Đám người Nguyệt Thiên Tôn vừa đuổi tới, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. Có ý gì? Bệ hạ? Bệ hạ nào cơ? Nguyệt Thiên Tôn chần chờ chốc lát mới lên tiếng. Bệ hạ mà cựu phủ hầu nhắc tới là... Vũ Hoàng bệ hạ. Cựu phủ quát. Lần này bệ hạ cũng sẽ tới thượng giới. Ngài nguyện ý liên minh cùng vạn tộc, trừng phạt ngục vương nhất mạch. Để tránh bách chiến thêm phiền, ngài đồng ý phòng bế thông đạo táng hồn sơn. Lời này vừa nói ra, trong lòng Hoàng Thiên Tôn hơi kinh hãi, lão vội hỏi. Vì sao không trực tiếp đánh vào hạ giới, dứt khoát giết chết bách chiến? Vào lúc này là có mấy đạo khí tức bộc phát. Tổ Vũ bước ra, khí tức của hắn vô cùng cường đại. Bên cạnh Phỉ Cầu cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Tổ Vũ vẫy vẫy tay xem như chào hỏi rồi nói. Tốt xấu gì cũng đều là nhân tộc. Giết bách chiến không phải là sẽ làm ô uế tên tuổi của ta sao? Nguyện ý phong tỏa thì phong tỏa, không chịu thì tùy các người. Nếu các người cảm thấy xuống hạ giới giết bách chiến trước sẽ tốt hơn thì cũng có thể thử xem sao. Bất quá... Hắn nhắc nhở. Thực lực dưới trướng bách chiến không yếu. Chém giết một trận với bách chiến chưa chắc đã có lợi. Bản thân hắn ta cũng cực kỳ cường đại. Dù sao ta sẽ không hợp tác với các người để giết hắn. Lần này ta trở lại thượng giới là có ý muốn dẫn người hợp tác với các người, giải quyết ngục vương nhất mạch. Người ư? Một con cự long phá không lao đến, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Người chính là Tổ Vũ, người thì tính là cái thá gì? Cường giả tập ta đã bị người giết chóc gần hết. Nói nhảm nhiều quá. Tổ Vũ quát lạnh, bắt lấy hắn. Cựu phủ Tam Nguyệt Phỉ Cầu đột ngột bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Chỉ trong chớp mắt đã đánh tới tên thiền tôn vừa phát biểu của Long tộc. Đám người thiền tôn đều giật mình. Ba vị thiền tôn. Không, khí tức của Phỉ Cầu vô cùng cường hãn. Chưa dày lơ lửng càng khiến cho nó mạnh mẽ hơn nhiều. Người thiền tôn vừa định nhúng tay. Tổ Vũ đã thản nhiên nói. Thần tộc nhúng tay làm gì? Dứt lời, Tổ Vũ đã hiện ra ở bên cạnh y. Tùng một trưởng trấn áp y hoàn toàn. Nguyệt Thiên Tôn giật mình sợ hãi. Bên cạnh, Đạo Thiên Tôn cũng vội vàng ra tay. Song phương giao thủ, Nguyệt Thiên Tôn và Đạo Thiên Tôn lùi lại một bước. Tổ Vũ cũng lùi lại mấy bước. Mà đúng lúc này, chiếc giày của Phỉ Cầu đập trúng kẻ đối địch với nó. Ầm vang một tiếng, cự long bay ra, trên thân nhiều thêm một dấu giày. Tổ Vũ cười lớn, lộ ra chút thực lực, miễn cho các người nghĩ rằng ta đi lên chiếm tiện nghi của các người. Tính cả ta thì bên này có 4 vị thiền tôn, đủ để hợp tác chứ? Tam Nguyệt. Nguyệt thiền tôn kinh hãi nhìn về phía Tam Nguyệt. Tam Nguyệt tung một gậy chốc đánh lùi mình thiền tôn. Cựu phủ thì bổ một búa về phía Phượng thiền tôn. Chỉ nghe Tam Nguyệt cười nói. Ta chỉ nghe lệnh từ bệ hạ. Mọi người bất giác ngây ra. Tam Nguyệt đã trực tiếp đầu nhập dưới trướng của Tổ Vũ, mà thực lực của Tổ Vũ cũng đã tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Lúc này sắc mặt Tổ Vũ không đổi, thản nhiên nói. Các vị có nguyện ý hợp tác hay không? Nguyện ý thì bây giờ dùng lệnh bài phong ấn hạ giới. Như vậy ai cũng đều an tâm hơn một chút, miễn cho bách chiến đâm sau lưng chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này người từ thông đạo phía sau đã đến. Thần Hoàng Phi tặng hắn một cái rồi lên tiếng. Phong ấn đi. Hết tập 437. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.